Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là không mang đi, chẳng lẽ không cách nào mang đi sao? Năm đó nhị đại đại long kiếm chủ, thực lực không đủ sao? Lâm Hiền có rất nhiều ngờ tới, nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Năm đó nhị đại đại long kiếm chủ, có thể sáng tạo ra thiên long đạo thể cùng long nhân thần thể. Loại này tuyệt thế thể phách, chỉ sợ cảnh giới đã vô cùng cao thâm, ít nhất Lâm Hiền bây giờ, khai sáng không ra dạng này thể phách. Nếu như, liền trước đây nhị đại đại long kiếm chủ, đều không thể mang đi mà nói, cái kia Lâm Hiền bây giờ càng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn âm thầm hỏi thăm đại long. Đại long lại là nói, ta chỉ giác tỉnh một phần lực lượng, cũng cảm thấy bất tỉnh một phần trí nhớ, có một số việc ta không rõ lắm. Ta chỉ biết là nhị đại đại long kiếm chủ, chính xác đi qua long môn thế giới, nhưng cuối cùng vì cái gì từ bỏ, ta bây giờ không nhớ gì cả, có lẽ đến đó long kiếm chi địa, gặp được đại long chuôi kiếm sau đó, ta có thể nhớ lại. Lâm Hiền khẽ thở dài một tiếng, nhưng mà hắn sẽ không từ bỏ, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng nên đi xem một cái, coi như thật sự không chiếm được, hắn cũng muốn gặp đến đại long kiếm chuôi kiếm mới được. Sự tình đã biết rõ, ngàn long sơn là địch nhân, long nhân cốc bên này là minh hữu, Lâm Hiền cũng sẽ không lại chần chờ. Hắn nói, ta lần này tới chính là đến tìm kiếm đại long kiếm mảnh vụn. Đã các ngươi biết đại long kiếm chuôi kiếm tin tức, cái kia có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Những lão tổ kia không có chút do dự nào, bọn hắn nói, tự nhiên có thể, chúng ta thì sẽ không phản bội nhị đại đại long kiếm chủ. Hắn phân phó chúng ta sự tình, chúng ta nhất định phải làm đến, thậm chí có lão tổ vừa cười vừa nói, Lâm công tử, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, dạng này, chúng ta cuối cùng có thể hoàn thành nhị đại đại long kiếm chủ. Giao phó sự tình, Lâm công tử, ngươi trước tiên ở đây ở lại mấy ngày, để chúng ta thật tốt khoản đãi ngươi. Chuyện này đâu, chúng ta còn phải thông chi chúng ta cốc chủ, dù sao lệnh bài tại trong tay cốc chủ. Lâm Hiền gật gật đầu, hắn ôm quyền nói, vậy làm phiền chư vị. Sau đó thì sao? Lâm Hiền liền tạm thời ở tại Long Nhân cốc lý, mà những thứ khác những lão tổ kia đâu? Nhưng là chuẩn bị đi gặp bọn họ cốc chủ, bọn hắn cốc chủ một mực tại bế quan tu luyện, còn không biết chuyện này đâu, đoán chừng chờ cốc chủ nghe được sau chuyện này sẽ phi thường kinh hỉ cùng khiếp sợ. Liền tại bọn hắn đi gặp mặt cốc chủ thời điểm, một bên khác Thiên Long chi chủ mang theo Thiên Long chi sơn một đám cường giả nhanh chóng giết tới đây. Lần này bọn hắn muốn nhất cử đánh tan Long Nhân cốc, hơn nữa trấn áp cái kia ngoại giới thiên tài Lâm Vô Địch. Hắn muốn lấy được Long Nhân cốc lệnh bài, cũng muốn nhận được Lâm Vô Địch sức mạnh trên người. A còng bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống, chúc mừng năm mới, chúc đại gia chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Tấu chương xong, nội dung không đầy đủ, nhấp để hệ thống tải lại. Chương 9806 Long kiếm lệnh bài. Long Nhân cốc chỗ sâu có một cái cổ lão cung điện bao quanh từng đạo khí tức, đây đều là long đạo khí tức, mỗi một đạo cũng giống như núi cao nặng nề vô cùng, thực lực yếu người căn bản không chịu nổi cỗ khí tức này, sẽ lập tức quỳ rạp xuống đất. Long Nhân cốc mấy cái lão tổ liên thủ đến nơi này, cho dù tu vi của bọn hắn đều tại 70 giai trở lên, thế nhưng là ở đây bọn hắn vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn hắn đi tới nơi này cung điện cổ xưa phụ cận thời điểm ngừng lại, hít sâu một hơi, một cái lão tổ nhanh chóng nói, cốc chủ, có chuyện lớn. Thanh âm của hắn hóa thành một đạo đại đạo âm phù, hướng về phía trước bay đi, bay đến cổ lão trong cung điện, chờ trong chốc lát, từ trong cung điện cũng bay ra ngoài một đạo đại đạo âm phù. Đạo này âm phù vang lên, đây là thanh âm của một nam tử, tràn đầy sức mạnh, sự tình gì, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cốc chủ hỏi, ta bây giờ đang tu luyện thời khắc trọng yếu, không có cách nào ra ngoài. Mấy cái lão tổ liền đem Lâm Hiền sự tình nhanh chóng nói một lần. Lần này, bọn hắn đợi một thời gian thật dài, bên trong cốc chủ âm thanh mới vang lên lần nữa. Lần này, cốc chủ âm thanh đều có chút kích động, bởi vì hắn cũng không nghĩ đến, nhị đại đại long truyền nhân đệ tử thật sự tới. Hắn nói, ta bây giờ còn tại tu luyện, không có cách nào ra ngoài, các người nhất định phải thật tốt khoản đãi hắn. Hắn có cái gì yêu cầu, các người nhất định đều phải đáp ứng. Còn có, cái này lệnh bài liền giao cho hắn a. Các người có thể mang theo hắn đi tới long kiếm chi địa. Theo tiếng nói rơi xuống, một cái giống như lớn chừng bàn tay cổ lão lệnh bài từ trong cung điện bay ra, bay đến những lão tổ này trước mặt. Trên lệnh bài khắc đầy long văn, lệnh bài này là bọn hắn Long Nhân cốc bảo vật, chính là trước kia nhị đại đại long kiếm chủ lưu lại. Cái này cũng là ngàn long sơn vẫn muốn có được đồ vật. Mấy cái lão tổ nhận lấy lệnh bài, tiếp đó quay người rời đi. Bọn hắn thấy lần nữa Lâm Hiền, thế nào? Lâm Hiền kích động hỏi, chuyện này cùng đại long kiếm chuôi kiếm có quan hệ, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Một cái lão tổ nói, cốc chủ đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, chỉ sợ không cách nào đi ra. Làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiền nghe xong lông mày nhíu một cái, vậy hắn chẳng phải là muốn một mực chờ xuống sao? Bất quá người lão tổ kia lại là lời nói xoay chuyển. Vừa cười vừa nói, công tử, ngươi không cần lo lắng, mặc dù chúng ta cốc chủ chưa hề đi ra, nhưng mà cốc chủ lại nói, để chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi, mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta đều có thể đáp ứng. Công tử, ngươi muốn lệnh bài, các lão tổ liên thủ lấy ra lệnh bài, đưa cho Lâm Hiền, Lâm Hiền chờ đợi sững sờ, sau đó vô cùng kích động, hắn tự tay nhận lấy lệnh bài, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được, ở phía trên có được khí tức không tầm thường, ngoại trừ nắm giữ cường hãn long đạo sức mạnh, lệnh bài này còn nắm giữ một tia khí tức sắc bén, rất rõ ràng, đây là đại long kiếm khí tức, quả nhiên là đại long kiếm chủ, lưu lại đồ vật, lệnh bài này cứ như vậy tới tay sao, ngay cả đỏ sậm thần long cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm thấy quá thuận lợi, đều có chút không quá chân thực, Lâm Hiền hít sâu một hơi, áp chế lại kích động trong lòng, mặc dù hắn cũng cảm thấy quá thuận lợi, bất quá đây là chuyện tốt nha, hắn cảm thấy hẳn là nhất cổ tác khí, lập tức đi tới Long Kiếm chi địa, nhận được đại long kiếm chuôi, hắn nói, chư vị, tất nhiên lệnh bài đã xuất hiện, vậy chúng ta liền lập tức đi tới, Long Kiếm chi địa a, nhanh chóng nhận được đại long kiếm chuôi, hoàn thành nhị đại đại long kiếm chủ tâm nguyện, hảo, mấy cái lão tổ gật gật đầu, cốc chủ đã giao phó, để cho bọn hắn toàn lực ủng hộ, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, một đoàn người chuẩn bị hành động, đi tới thần kiếm chi địa, nhưng lại tại lúc này, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, một luồng khí tức đáng sợ, từ đằng xa tràn tới, toàn bộ Long Nhân Cốc, đều đung đưa kịch liệt, Long Nhân Cốc tuyệt thế trận pháp, lập tức liền mở ra, đem toàn bộ sơn cốc bắt đầu thủ hộ, trận pháp lay động, ánh sáng phía trên sáng tối chập chờn, trận pháp bên ngoài, nhưng là thiên băng địa liệt, từng đạo hư không lớn vết rách, hướng về nơi xa lan tràn. Gì tình huống, trong sơn cốc, Long Nhân nhất tộc đều sợ ngây người, không ít người, nhao nhao từ trong cung điện lao đến, ngẩng đầu nhìn trời, những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, gương mặt hoảng sợ, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là như lâm đại địch. Ai dám trực tiếp tiến đánh bọn hắn Long Nhân cốc, quá kiêu ngạo a, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ, cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn đều nhìn về nơi xa, trong ánh mắt của bọn họ toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Xuyên thủng thiên địa, rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy trận pháp bên ngoài. Xuất hiện một số người, những thứ này trên thân người có cường đại long đạo khí tức, đã mọc ra vảy rồng khí tức, cùng bọn hắn vô cùng tương tự, thậm chí trong đó có mấy đạo bóng người, bọn hắn vô cùng quen thuộc, một cái lão tổ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, đây là ngàn long sơn người, bọn hắn vậy mà tới, cái gì, chung quanh những người kia cũng là kinh hô liên tục, long cát công chúa bọn người, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, Lâm Hiền cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới ngàn long sơn vậy mà không chịu dừng tay, thậm chí trực tiếp tiến đánh đến đây. Thật đúng là ra dự liệu của hắn a, một bên đỏ sậm thần long cũng là có chút lo nghĩ. Hắn nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Hiền nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, xem trước một chút là gì tình huống. Thật động thủ, chúng ta tự nhiên cũng muốn ra tay giúp đỡ. Long Nhân Cốc bên này, đại trưởng lão vọt ra, lạnh giọng quát lên, ngàn long sơn, các ngươi có ý tứ gì? Nghĩ tiến đánh chúng ta Long Nhân Cốc sao? Nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, hừ. Ta nhìn ngươi như thế nào không khách khí, đối diện một tôn long vương lão tổ lạnh rên một tiếng. Một cái khác ngàn long sơn long vương cũng là nói, chúng ta lần này tới chính là tới tiến đánh các ngươi Long Nhân Cốc. Thức thời liền đem long kiếm lệnh bài giao ra, có lẽ chúng ta có thể mở một mặt lưới, tha các ngươi Long Nhân Cốc, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, ngàn long sơn những lão tổ kia nhóm, trên thân bạo phát ra lực lượng cường hãn, phảng phất muốn quét ngang hết thảy, dầm dầm dầm, trận pháp đung đưa kịch liệt. Ngươi quá làm càn, Long Nhân Cốc đại trưởng lão nổi giận, ra tay ngăn cản, những thứ khác mấy cái lão tổ cũng là gầm thét liên tục. Bọn hắn trực tiếp động thủ, lực lượng đáng sợ, hướng về phía trước giết tới, trực tiếp xuyên qua trận pháp, đánh tới Thiên Long Chi Sơn cường giả, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, song phương sức mạnh va chạm, bao phủ bát phương, ngàn long sơn long vương lạnh rên một tiếng, Long Nhân Cốc, đừng ngăn cản, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, thật sự động thủ, ta sợ các ngươi Long Nhân Cốc muốn triệt để hôi phi yên diệt, đáng giận a, Long Nhân Cốc những cường giả kia nhóm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiền cũng là nhíu mày, như thế nào cảm giác, ngàn long sơn bên này phách lối như vậy đâu? Theo lý thuyết, đối phương tới tiến đánh, hẳn là chiếm không được ưu thế gì nha, dù sao đây là Long Nhân Cốc địa bàn, không nói những cái khác, chỉ là Long Nhân Cốc tuyệt thế trận pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá, nhưng vì sao, Thiên Long Chi Sơn phách lối như vậy, chẳng lẽ có cái gì cường đại át chủ bài hay sao? Nhìn thấy Lâm Hiền nhíu mày, đại trưởng lão nói, Lâm công tử, ngươi không cần lo lắng, chúng ta Long Nhân Cốc trận pháp vô cùng cường hoành, bọn hắn chắc chắn không cách nào sát tiến tới, đoán chừng không cần bao lâu, bọn hắn liền sẽ rời đi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là gật gật đầu. Đối với Long Nhân Cốc trận pháp, bọn hắn tin tưởng vô cùng. Thế nhưng là tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ trận pháp đung đưa kịch liệt, trên trận pháp tia sáng đều trở nên ảm đạm. Chương 9807 tiến đánh Long Nhân Cốc. Thiên Long chi chủ, ra tay. Long Nhân Cốc trận pháp lắc lư rất lâu mới dừng lại, Long Nhân Cốc Lý Diện người đều sợ ngây người, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vừa mới nói xong, bọn hắn trận pháp cực kỳ cường hãn, phòng ngự vô song, thế nhưng là trong nháy mắt đâu, trận pháp thiếu chút nữa bị người đánh nát. Bây giờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trận pháp phía trước một mảnh kia đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, phía trên đại đạo ký hiệu đều bị ma diệt. Thật mạnh công kích a, đây là thần thánh phương nào lại ra tay? Ngay cả Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì liền xem như hắn cũng không thể nào một bước này. Vừa rồi hắn đã dùng luân hồi nhãn dò xét qua, Long Nhân Cốc trận pháp chính xác vô cùng cường hãn, những lão tổ này nhóm cũng không có nói dối, liền xem như hắn thôi động lớn Long Kiếm Hồn, toàn lực xuất kích, đoán chừng cũng không cách nào đánh nát trận pháp này. Nhưng bây giờ thì sao, trận pháp này vậy mà kém chút bị ma diệt, lúc này mới vẻn vẹn nhất kích a, lực lượng này cũng quá đáng sợ a, có lẽ đây chính là Ngàn Long Sơn át chủ bài a. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên toát ra lẫm liệt tia sáng, hắn thi triển ra luân hồi nhãn, hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt của hắn xuyên qua thiên địa, xuyên qua trận pháp, hắn trông thấy tại trận pháp bên ngoài, xuất hiện một tôn thân ảnh cao lớn, thân ảnh này thật là đáng sợ, hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, đủ để quét ngang hết thảy. Lâm Hiên cảm nhận được, trên người đối phương cường đại long đạo khí tức, thậm chí hắn nhìn thấy, tại đối phương trên thân, có mấy trăm đạo thần long huyễn ảnh vờn quanh, mỗi một đạo long ảnh không giống nhau, có hỏa long, lôi long, phong long, thổ long, mộc long các loại. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhiều như vậy thần long sức mạnh, ngưng kết tại trên người một người sao, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Loại thủ đoạn này, tại Thái Hư Long Cung đều vô cùng ít thấy, còn lại mấy cái bên kia các lão tổ cũng là lấy lại tinh thần. Hướng về phía trước nhìn lại, bọn hắn cũng nhìn thấy đạo này thân ảnh cao lớn, rất nhanh, đại trưởng lão liền kinh hô lên, Thiên Long chi chủ, người vậy mà đích thân đến. Lời này vừa ra, những người khác một mảnh xôn xao, cái gì, lại là Thiên Long chi chủ, hắn vậy mà đích thân đến, mới vừa rồi là hắn tại xuất thủ a, khó trách có thể ma diệt trên trận pháp đại đạo ký hiệu. Làm sao bây giờ nha, Thiên Long chi chủ thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ a, phải mau thông chi cốc chủ a. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền đại trưởng lão chờ các lão tổ đều không bình tĩnh. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, Thiên Long chi chủ, vậy hắn là Ngàn Long Sơn chủ nhân sao? Một bên Long Cát công chúa nói, không tệ, hắn chính là Thiên Long chi sơn chủ nhân, hắn tu luyện chính là Thiên Long chi thể, thực lực vô cùng cường hãn, rất sớm đã đến 75 cấp, không biết thực lực hôm nay đến cái tình trạng gì. Sau khi nói đến đây, Long Cát công chúa âm thanh đều có chút run rẩy. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, 75 giai tu vi, lại thêm tuyệt thế thần thể, cái kia chính xác vô cùng cường hãn, khó trách một chiêu thiếu chút nữa đánh nát trận pháp, đây là một cường giả, cường đại đến cực điểm, cường giả. Lâm Hiên hít sâu một hơi, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, có thể đánh bại 73 giai cường giả, thế nhưng là đối mặt 75 giai cường giả, chỉ sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ a. Trừ phi hắn có thể được đến Đại Long Kiếm Chuôi Kiếm, cho đến lúc đó, hắn Đại Long Kiếm uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng là bây giờ, hắn chỉ sợ khó mà chống lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều không có khả năng chịu thua, càng không khả năng đem Đại Long Kiếm lệnh bài giao ra. Ngay tại Long Nhân Cốc Lý Diện, đám người khiếp sợ thời điểm, bên ngoài, Thiên Long chi chủ cũng là cúi đầu xuống nhìn phía dưới. Ánh mắt của hắn, tại đại trưởng lão trên thân đám người đảo qua, trong mắt mang theo khinh thường cùng khinh miệt. Long Nhân Cốc Lý Diện lão tổ mặc dù nhiều, nhưng mà hắn căn bản không để vào mắt, toàn bộ Long Nhân Cốc, duy nhất có thể cùng hắn chống lại, cũng chỉ có cốc chủ. Hắn đang tìm kiếm Long Nhân Cốc cốc chủ, nhưng đồng thời không tìm được, thế nhưng là ngoài ý muốn phát hiện một cái khác người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tu vi cũng không cao, chỉ có 55 giai, đứng ở nơi đó đâu, trên thân cũng không có phóng thích cố ý khí tức, nhưng mà Thiên Long chi chủ lập tức liền chú ý tới đối phương, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể đối phương ẩn tàng sức mạnh, so đại trưởng lão bọn người còn muốn đáng sợ, đây chính là cái kia Lâm Vô Địch a, từ ngoại giới tới thiên tài, quả nhiên lạ thường vô cùng, thậm chí ta ở trên người hắn, cảm nhận được cùng Long Kiếm lệnh bài tương tự khí tức. Đây chính là Đại Long Kiếm khí tức a, hắn quả nhiên lấy được Đại Long Kiếm bộ phận sức mạnh. Khó trách tu vi không cao, liền có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy chiến đấu. Lần này ngoại trừ nhận được Long Nhân Cốc viên kia lệnh bài, nhất định muốn bắt được tiểu tử này, cướp đoạt trên người đối phương Long Kiếm sức mạnh. Nghĩ tới đây, Thiên Long chi chủ trở nên kích động, hắn cảm thấy hắn cơ hội tới, có lẽ lần này, hắn thật sự có thể trưởng khống Đại Long Kiếm sức mạnh, người chính là cái kia Lâm Vô Địch a, quay lại đây, quỳ gối trước mặt của ta. Ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, Bằng không a, để cho ta bắt được ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Long chi chủ âm thanh vang lên, để cho vô số da đầu run lên, đại trưởng lão bọn hắn biến sắc, mau mau xông đi qua, vây ở Lâm Hiên bên người, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, vừa rồi ánh mắt của đối phương rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn tại đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc, còn có tham lam, đối phương muốn mưu đồ, trên người hắn sức mạnh, nói đùa cái gì, đối phương mặc dù là 75 giai cường giả, thế nhưng là thì tính sao đâu. Lâm Hiên còn không có từng sợ ai, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thần phục với ngươi, ngươi thì tính là cái gì, ngươi xứng sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả đại trưởng lão chờ lão tổ cũng là phù, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên cũng dám trực tiếp khiêu chiến Thiên Long chi chủ. Đối diện Ngàn Long Sơn những cường giả kia nhóm, cũng tương tự mộng, có một chút lão tổ, là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm vô địch, phía trước bọn hắn nghe được cái tên này thời điểm, liền biết người trẻ tuổi này có chút phách lối, thế nhưng là không nghĩ tới phách lối như vậy, thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là khoa trương, đây là không biết trời cao đất rộng, quá ngông cuồng. Thiên Long chi chủ cũng là nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn cả cười, nho nhỏ kiến hôi, không biết trời cao đất rộng, thật sự cho là mình nắm trong tay một điểm sức mạnh thần kỳ, liền có thể không nhìn hết thảy sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi nắm trong tay long kiếm sức mạnh, có lẽ có thể để ngươi vượt cấp chiến đấu, đó cũng là có hạn độ, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Con kiến nhỏ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đi tới, quỳ gối trước mặt của ta, ta có thể mở một mặt lưới. Lan, Lâm Hiên không chút khách khí lạnh giọng quát lên. Thiên Long chi chủ triệt để nổi giận, hắn lạnh rên một tiếng, một quyền đánh về phía trước, trên nắm tay còn quấn mấy trăm đạo thần long huyễn ảnh, hung hăng đánh vào trận pháp phía trên, oanh một tiếng, trận pháp đung đưa kịch liệt, trận pháp không gian chung quanh hóa thành phế tích, trên trận pháp đại đạo ký hiệu cũng là bị không ngừng ma diệt, một quyền này để cho trận pháp xuất hiện vài vết rách, cái này khiến Long Nhân Cốc Lý Diện những cường giả kia nhóm đều ngu, quá mạnh mẽ a, cái này Thiên Long chi chủ cũng quá đáng sợ a, thực lực của hắn sao trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, Thiên Long chi chủ lại đột phá sao? Thiên Long chi chủ vung tay lên, trên người long đạo sức mạnh thông qua vết rách, vọt tới trong sơn cốc, đám rồng này đạo lực lượng, hóa thành cự long, dương nanh múa vuốt, chộp với Lâm Hiên, đồng thời, Thiên Long chi chủ âm thanh vang lên, cái đồ không biết trời cao đất rộng, nhìn ta bắt lại ngươi, như thế nào dày vò ngươi? Chương 9808 Lâm Hiên muốn bị trấn áp. Thôn phệ kiếm tới, mấy đạo cự long nhanh chóng hướng về Lâm Hiên lao đến, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bắt được. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, hung hăng chém về phía trước. Oanh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên kiếm khí bị đánh bay, Lâm Hiên không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, Thiên Long chi chủ khiếp sợ không gì sánh nổi, lực lượng của hắn đáng sợ cỡ nào, không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là lần này đâu, hắn vẻn vẹn đánh bay kiếm khí của đối phương, đối phương vậy mà không có hôi phi yên diệt. Quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thực lực quả nhiên đủ mạnh a, khó trách dám cùng hắn khiêu chiến, bất quá thì tính sao đâu, đối phương lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục ra tay, lại đánh ra cường đại long đạo sức mạnh, lần này, mười mấy đầu cự long phô thiên cái địa vọt tới, Lâm Hiên gào thét điên cuồng phản kích, nhưng từ đầu đến cuối bị mười mấy đầu cự long vây. Hắn không cách nào giết ra khỏi trùng vây, chung quanh Long Nhân Cốc những lão tổ kia nhóm, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng là điên cuồng ra tay. Muốn cứu vớt Lâm Hiên, kết quả không dùng, bọn hắn vừa mới tới gần, liền bị những cái kia cự long cho đánh bay ra ngoài. Miệng to thổ huyết, thậm chí có lão tổ thân thể đều bể nát, không có cách nào, chênh lệch thật là quá lớn, bọn hắn những lão tổ này tối cường cũng chỉ là 73 giai. Đối mặt 75 giai tiềm long chi chủ, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. Cũng chỉ có bọn hắn cốc chủ, mới có thể chống lại ở. Đại trưởng lão cắn răng nói, ta đi mời cốc chủ, nói xong. Hắn xoay người rời đi, hắn đi tới cổ lão cung điện trước mặt, nhanh chóng la lên, nhưng mà lần này cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Xem ra, cốc chủ trong thời gian ngắn là không thể nào đi ra. Cũng không khả năng ở thời điểm này cứu vớt Lâm Hiên. Làm sao lại cái dạng này a? Tất cả mọi người tuyệt vọng, chẳng lẽ Lâm Hiên muốn bị trấn áp sao? Chẳng lẽ bọn hắn Long Nhân Cốc lệnh bài, muốn bị cướp đi sao? Chẳng lẽ cuối cùng bọn hắn muốn thua sao? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hừ, con kiến nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Ta xem bây giờ ai có thể cứu ngươi. Thiên Long chi chủ cười lạnh liên tục, hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, mười mấy đầu cự long đã triệt để khốn trụ Lâm Hiên, hơn nữa mang theo Lâm Hiên hướng về mặt bên ngoài trận pháp bay đi. Hắn muốn đem Lâm Hiên đưa đến bên cạnh, tiếp đó từng chút một giày vò đối phương, hắn muốn để đối phương sống không bằng chết. Công tử, Long Cát công chúa bọn người điên cuồng la lên, thế nhưng là không thể làm gì. Đỏ sẫm thần long cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng giận a. Hắn đánh ra một chút trận pháp, muốn ngăn cản, thế nhưng là không dùng. Một bên khác, Ngàn Long Sơn những lão tổ kia nhóm cười lạnh liên tục. Nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn khóe miệng đều mang theo nụ cười lạnh như băng. Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn chuẩn bị toàn lực vận dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh. Cần thiết thời khắc, hắn còn có thể thi triển luân hồi kiếm sức mạnh, tóm lại hắn muốn giết ra trùng vây. Cảm nhận được Lâm Hiên sức mạnh trên người đề thăng, Thiên Long chi chủ khinh thường nói, vô dụng con kiến nhỏ, ngươi mặc kệ thi triển cái gì lực lượng, đều khó có khả năng là đối thủ của ta, bây giờ quỳ gối trước mặt của ta còn có thể trọng nhẹ xử lý, ngươi lại muốn dám phản kháng, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận cùng tuyệt vọng. Liền tại đây nguy cơ thời khắc, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một cái hắc động, từ hắc động kia bên trong, nổi lên một đạo kiếm khí màu đen, đạo kiếm khí này chém xuống tới thời điểm, chung quanh mười mấy đầu cự long trong nháy mắt liền bị nuốt lấy. Một màn này vô cùng đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, bọn hắn trợn to hai mắt, không thể tin được, gì tình huống, có người chặn Thiên Long chi chủ sức mạnh, thật hay giả, là ai tại xuất thủ, là Lâm công tử sao? Lâm công tử, nghịch thiên như vậy sao? Long Cát công chúa bọn người kích động lên. Mà khác một bên, Ngàn Long Sơn những cường giả kia nhóm nhưng là mộng, ngay cả Thiên Long chi chủ cũng là ngây ngốc một chút. Hắn cũng không nghĩ đến, công kích của mình vậy mà lại bị người phá mất. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm khó coi, cái này giống như không phải tiểu tử kia sức mạnh, là những người khác tại xuất thủ, là ai? Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy sức mạnh. Hắn lạnh giọng nói, thần thánh phương nào, ra gặp một lần. Thanh âm của hắn to, rung động bát phương, sau lưng những lão tổ kia nhóm chấn động vô cùng, chẳng lẽ lại có cao thủ lại tới sao? Liền Long Cát công chúa mấy người cũng là kinh ngạc, không phải Lâm công tử tại xuất thủ sao? Đó là ai? Vừa nghĩ, cái này một số người vừa ngắm hướng bốn phía, đến tìm kiếm cao thủ thần bí kia, Lâm Hiên lại là vô cùng kích động, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, bởi vì hắn nhìn ra được, đây là lực lượng cắn nuốt, là rượu gia thôn phệ kiếm. Bên trong hư không, màu đen kia vòng xoáy vẫn tại chìm nổi, bên trong có kiếm khí màu đen, không ngừng lấp lóe, phóng thích ra một cổ thần bí sức mạnh, phảng phất có thể thôn thiên nuốt địa, không ra được sao? Thiên Long chi chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, chỉ sợ cũng là cái nhát gan bọn chuột nhát a, có thể ngăn cản lực lượng của ta, trước ngươi chỉ là may mắn mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn xuất thủ lần nữa, hắn lộ ra bàn tay, hướng về phía trước đánh ra, răng rắc một tiếng, trận pháp vết rách lớn hơn, bàn tay của hắn xuyên qua vết rách, đi tới sơn cốc, hung hăng chộp tới Lâm Hiên, một lần này công kích, so trước đó những cái kia cự long càng thêm cường hãn. Bàn tay này nhưng là chân chính Thiên Long đạo thể a. Một chưởng này đủ để chấn áp hết thảy, một chưởng này mới vừa đến thời điểm, trong sơn cốc Long Nhân cốc những lão tổ kia nhóm, thân thể đều không ngừng run rẩy, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ lại, không có cách nào, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, bọn hắn coi như liên thủ cũng ngăn không được nha. Bọn hắn lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời cái kia vòng xoáy màu đen nhưng là nhanh chóng xoay tròn. Bên trong lại đánh ra kiếm khí màu đen, những thứ này kiếm khí màu đen bay tới, những kiếm khí này tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bàn tay trước mặt. Chặn Thiên Long chi chủ bàn tay to, vô thanh vô tức va chạm, một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chặn, rốt cuộc lại chặn, quá bất khả tư nghị, ngay cả Thiên Long chi chủ cũng là sầm mặt lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên bàn tay long đạo sức mạnh lần nữa bộc phát, mấy trăm đạo long ảnh vơn quanh tại bàn tay của hắn phía trên. Hắn quét ngang hết thảy, hắn lạnh giọng nói, chỉ là hắc động cũng nghĩ thôn vệ ta, thực sự là nực cười, cho ta hôi phi yên diệt. Hắn một trưởng vỗ đến trong hắc động kịch liệt lộn. Tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, Ngàn Long Sơn các lão tổ lần nữa phá lên cười. Ha ha ha, là hắn biết, bọn hắn Long chủ mới là tối cường, nhưng lại tại lúc này, tại hắc động kia bên trong lại đi tới một người. Đây là một người trung niên, mái tóc màu đen cuồng vũ, gương mặt tang thương, hắn cõng một cái hồ lô rượu, bên cạnh có kiếm khí màu đen tại chìm nổi. Hắn xuất hiện sau đó, vung tay lên, lập tức vòng xoáy kia liền kịch liệt lăn lộn, trực tiếp đem Thiên Long chi chủ sức mạnh toàn bộ nuốt lấy. Thiên Long chi chủ vừa mới bắt đầu còn không tin đâu. Tiếp tục công kích, thế nhưng là a, hắc động thật là đáng sợ, không ngừng thôn phệ trên người hắn sức mạnh, chẳng những bàn tay hắn phía trên long ảnh bị nuốt lấy, thậm chí hắn cảm giác trong cơ thể hắn long huyết cũng muốn bị đối phương nuốt lấy. Thiên Long chi chủ cuối cùng sợ hãi, hắn đổi sắc mặt, thu hồi thủ trưởng, hắn cắn răng nói, thật là đáng sợ thôn phệ lực lượng, người liền đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 9809, một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên thua không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới, phong hồi lộ truyền, lại có thần bí cao thủ ra tay, cứu vớt Lâm Hiên, xem ra, cao thủ thần bí này, thực lực vô cùng cường hãn a, đoán chừng cũng là một cái 75 giai cường giả. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao ngờ tới, cái này thần bí cao thủ thân phận, đột nhiên vào lúc này, bọn hắn nghe được Thiên Long chi chủ tiếng hừ lạnh, thật là đáng sợ thôn phệ lực lượng, ngươi là ai, thôn phệ lực lượng, hắc động kia là thôn phệ lực lượng sao, đám người kinh ngạc vô cùng. Sau đó có chút cường giả liền nhíu mày, cỗ lực lượng này bọn hắn giống như nhìn thấy qua. Ngàn Long Sơn bên này một cái Long Vương nói, ta phía trước nghe người dưới tay nói, Long Môn sau khi mở ra, ngoại giới tới rất nhiều người, trong đó có một cái thần bí cao thủ, hắn nắm giữ lực lượng cắn nuốt, hắn nuốt lấy rất nhiều bảo vật, thậm chí còn nuốt lấy Long Môn trong thế giới một chút bản thổ cường giả. Thật giống như hai chúng ta Ngàn Long Sơn, liền có mấy cái đệ tử trẻ tuổi bị hắn cho nuốt lấy. Chẳng lẽ chính là người này sao? Ta nhớ được người này giống như gọi là Vô Danh, đáng chết, nghe nói hắn ngay lúc đó thực lực không phải cường đại cỡ nào. Bây giờ đã cường hãn tới mức như thế sao? Hắn đến tột cùng nuốt bao nhiêu sức mạnh? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cái này Long Vương nghiến răng nghiến lợi, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong càng thêm chấn kinh. Thôn phệ lực lượng cũng quá nghịch thiên a, có thể trong thời gian ngắn thực lực đại phúc đề thăng. Bất quá lần này bọn hắn đoán sai, bởi vì xuất thủ cũng không phải Vô Danh, mà là Rượu Gia, lại là ngoại giới cao thủ sao? Thiên Long chi chủ nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc, hắn toàn lực ra tay rồi, rít lên một tiếng, hắn đem Thiên Long đạo thể thi triển đến cực hạn, sau đó sải bước hướng về phía trước phóng đi, mấy lần, liền đem trận pháp triệt để đánh nát, hắn giết đến sơn cốc bên trong, bàn tay vung lên, hóa thành một cái long chảo, lần nữa chộp tới Lâm Hiên, Rượu Gia thấy thế, lạnh rên một tiếng, một chỉ điểm ra, thôn phệ kiếm khí, vọt tới, ngăn cản bàn tay của đối phương, sau đó Rượu Gia cũng là ra tay rồi, hắn thúc giục thôn phệ kiếm sức mạnh, giết tới, cùng Thiên Long chi chủ đại chiến với nhau, Rượu Gia thôn phệ kiếm đáng sợ cỡ nào, thôn thiên nuốt địa, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn tại Long Môn thế giới cũng có chỗ kỳ ngộ, thực lực của hắn cũng là nhanh chóng đề thăng, tại trên tu vi căn bản cũng không yếu hơn Thiên Long chi chủ. Lại thêm thôn phệ kiếm uy lực vô song, vừa lên tới, vậy mà trực tiếp áp chế Thiên Long chi chủ, song phương tỉ thí mấy chục chiêu, Thiên Long chi chủ thì thụt lùi ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên người long ảnh lờ mờ đi rất nhiều, cứ như vậy giao thủ trong nháy mắt, hắn liền bị nuốt lấy không ít sức mạnh, Rượu Gia đánh lui đối phương sau đó, quay người nhìn phía Lâm Hiên, quan tâm hỏi, tiểu tử, ngươi như thế nào? Lâm Hiên lắc đầu nói, không bị thương tích gì, còn tốt Rượu Gia ngươi tới kịp thời, bằng không mà nói liền nguy hiểm, yên tâm đi, tiểu gia hỏa, ta giúp ngươi báo thù. Rượu Gia sau khi nói xong, lần nữa xông về Thiên Long chi chủ, tại Rượu Gia trên thân, bay ra từng đạo kiếm khí màu đen, đánh tới Thiên Long chi chủ, trong nháy mắt, liền đem Thiên Long chi chủ nuốt mất. Thiên Long chi chủ gào thét một tiếng, thân thể của hắn biến ảo, nhanh chóng biến lớn, phảng phất hóa thành một tôn chiến thần, đồng thời trên người hắn long đạo sức mạnh, càng thêm đáng sợ, mấy trăm đạo long ảnh, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, vậy mà hóa thành mấy trăm con bàn tay, bọn hắn trên không trung cùng nhau múa động, hung hăng chộp tới phía trước, muốn đem những kiếm khí này xé nát, tỉ thí kinh thiên, cũng không có bao lâu đây, Thiên Long đạo thể chỗ huyễn hóa hình thành, cái kia mấy trăm con long chảo, cư nhiên bị nuốt lấy, Thiên Long chi chủ lần nữa lùi lại ra ngoài, lần này, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, toàn trường chấn kinh. Cái này một số người đều sợ choáng váng, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, cái này mới xuất hiện người thần bí, vậy mà cường hãn như thế, vậy mà đánh bại Thiên Long chi chủ, cái này quá bất khả tư nghị, ngay cả Thiên Long chi chủ cũng là phù, hắn cảm nhận được biệt khuất, trước mắt sức mạnh của người này thật là đáng sợ, có thể thôn phệ hết thảy, trực tiếp nuốt trọn công kích của hắn, còn nuốt lấy trên người hắn long đạo sức mạnh, hắn ở trước mặt đối phương, tựa hồ hoàn toàn bị khắc chế, loại cảm giác này thật là quá phát điên, đáng giận, hắn tức giận trong lòng gào thét. Thế nhưng là cũng không dám tiếp tục động thủ, nhìn ra, mới xuất hiện thần bí nhân này, hẳn là cái kia Lâm Vô Địch bằng hữu, thậm chí, có thể là Lâm Vô Địch chỗ dựa, có đối phương tại, hắn căn bản không có khả năng lại bắt được Lâm Vô Địch. Bây giờ, chính mình chỉ có thể rời đi, bằng không tiếp tục đánh xuống, hắn rất có thể sẽ bị đối phương cho triệt để nuốt lấy. Hảo, rất tốt, các ngươi chờ đó cho ta, Thiên Long chi chủ lạnh rên một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi, hắn, mang theo Ngàn Long Sơn người bay về phía phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi sao? Chúng ta thắng sao? Long Cát công chúa bọn người, bây giờ còn giống như đang nằm mơ, chờ sau khi xác nhận, bọn hắn đều hoan hô, bọn hắn kích động đều khóc, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ, cũng là thở dài một hơi, bởi vì tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, nếu như Lâm Hiên bị trấn áp, đoán chừng kế tiếp chính là bọn hắn Long Nhân Cốc, Ngàn Long Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Long Nhân Cốc, đến lúc đó, nói không chừng bọn hắn Long Nhân Cốc, cũng biết hôi phi yên diệt, bất quá bây giờ tốt, hết thảy đều giải quyết. Bọn hắn đi tới Tửu Kiếm Tiên trước mặt, cung kính ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu ra tay, chúng ta Long Nhân Cốc vô cùng cảm kích, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Rượu Gia, không đợi Tửu Kiếm Tiên trả lời đâu, nơi xa đỏ sậm thần long cũng là chạy tới, kích động gào thét đến, Rượu Gia, ngươi đã đến, quá tốt rồi, Rượu Gia, ngươi như thế nào để cho những người kia rời đi, ngươi hẳn là triệt để nuốt lấy những tên kia, Ngàn Long Sơn những người kia quá ghê tởm, nhất là cái kia Thiên Long chi chủ, nhất định phải đem nó nuốt lấy. Yên tâm đi, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tử Kiếm Tiên cười ha hả nói, Lâm Hiên lúc này cũng là giảng giải nói, đây là trưởng bối của ta, Diệu gia, các ngươi có thể xưng hô hắn là Tử Kiếm Tiên, nguyên lai là Tử Kiếm Tiên tiền bối a. Long Nhân Cốc những lão tổ kia nhóm lần nữa hành lễ. Bọn hắn cung kính, đem Tử Kiếm Tiên mời đi vào. Một đoàn người đi tới đại điện bên trong, Long Nhân Cốc những lão tổ kia nhóm lần nữa cảm tạ. Đợi đến Long Nhân Cốc cái này một số người rời đi về sau, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Diệu gia, Lâm Hiên mới hiếu kỳ mà hỏi, Diệu gia, trong khoảng thời gian này ngươi ở đâu a? Lại đã trải qua cái gì đâu? Diệu gia nhưng là hiếu kỳ nói, tiểu gia hỏa, làm sao ngươi tới nơi này? Làm sao còn chọc tới đáng sợ như vậy tồn tại? Còn có, vừa rồi tên kia là Long tộc người a, ta cùng hắn lúc chiến đấu, cảm nhận được thể phách của hắn vô cùng cường hãn, giống như dung hợp mấy trăm loại thần long long huyết a. Loại này thể phách thật đúng là hiếm thấy nha, ngay cả Thái Hư Long cung cũng không có a. Diệu gia không hổ là cao thủ, liếc mắt liền thấy được cái này thể chất mấu chốt. Lâm Hiên nhưng là nói, thể phách của hắn vô cùng cường hãn, là nhị đại đại long kiếm chủ khai sáng thần thể. Cái gì? Lần này, Tử Kiếm Tiên cũng là choáng váng, nhị đại đại long kiếm chủ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a. Hắn sáng tạo không phải long đạo võ thần thể sao? Tại sao lại sáng tạo ra cái khác thể phách đâu? Chương 9810 Tử gia quá khứ. Lâm Hiên trước hết nghe Diệu gia kinh nghiệm, Diệu gia đi tới long môn thế giới sau đó, liền cùng Lâm Hiên tách ra. Tiếp đó, tự mình đi tìm cơ duyên, long môn trong thế giới bảo vật vô cùng nhiều, Diệu gia thực lực lại rất mạnh, tăng thêm thôn phệ kiếm có thể nhanh chóng thôn phệ lực lượng. Diệu gia đi tới sau đó không bao lâu, liền đột phá, Diệu gia mừng rỡ vô cùng, hắn chuẩn bị tiếp tục đột phá, đằng sau đâu, hắn liền tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên, hắn cũng tại tìm kiếm cái kia vô danh, một khi tìm được đối phương, hắn sẽ lôi đình ra tay, trấn áp đối phương, cướp đoạt trong tay đối phương thôn phệ kiếm mảnh vụn. Nhưng mà, vẫn không có đối phương manh mối, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này vô danh cũng biến thành càng ngày càng nổi danh. Rất nhiều người đều biết, như thế một cái thần bí thanh niên áo bào trắng, nắm giữ cường đại thôn phệ lực lượng, có thể thôn thiên nuốt địa, nuốt lấy không thiếu thiên tài địa bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, những thứ này người cũng không biết, vô danh có là trong truyền thuyết thôn phệ kiếm sức mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là thôn thiên thần tộc một cái tuyệt thế thiên tài. Đang tìm kiếm một cái di tích cổ xưa thời điểm, rất nhiều cường giả đều lại tới, đại chiến bạo phát, đánh kinh thiên động địa, Tử Kiếm Tiên cũng tới, hắn thực lực rất mạnh, trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, tiến vào cổ lão trong di tích, ở đây, hắn quả nhiên phát hiện nghịch thiên bảo vật, đồng thời đâu, cũng phát hiện cái kia vô danh chính xác cũng tới, hắn cũng tại đánh cái kia nghịch thiên bảo vật chủ ý. Hắn muốn len lén, nuốt lấy cái này nghịch thiên bảo vật, nhưng mà lại bị Tử Kiếm Tiên phát hiện, Tử Kiếm Tiên lập tức bắt đầu truy kích vô danh căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại. Sau khi thất bại lập tức đào tẩu, hắn biết hắn bây giờ còn chưa phải là Tử Kiếm Tiên đối thủ. Hắn trốn hướng về phía xa xa chiến trường, mượn nhờ những cường giả khác tay tới ngăn cản Tử Kiếm Tiên. Còn thật sự để cho hắn cho thành công, vô danh trốn, Tử Kiếm Tiên không có cách nào, chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy tung, ngược lại trở về cướp đoạt nghịch thiên bảo vật. Một phen đại chiến, chín kiếm tiên rốt cuộc đến nơi này cái bảo vật, chính là bằng vào bảo vật này, tu vi của hắn đại phúc đề thăng, cuối cùng đạt tới 75 giai, sau đó đâu? Hắn liền tiếp tục tìm kiếm bảo vật, đồng thời tìm hiểu vô danh tung tích, chờ hắn đi tới Long Nhân Cốc phụ cận thời điểm, vừa vặn gặp Ngàn Long Sơn cùng Lâm Hiên đại chiến, cảm ứng được Lâm Hiên gặp nguy hiểm, Diệu gia lập tức liền ra tay rồi, Diệu gia kinh nghiệm cũng thật phong phú, Lâm Hiên nghe xong cũng là gương mặt rung động, một bên đỏ sậm thần long thực sự là vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ, nếu là hắn nắm giữ lực lượng cắn nuốt thật tốt nha. Nói không chừng bây giờ cũng đột phá 70 cấp, tiểu gia hỏa, các ngươi lại đã trải qua cái gì đâu? Diệu gia cũng là hiếu kỳ mà hỏi, sau đó thì sao? Lâm Hiên đem kinh nghiệm của mình cũng đơn giản giảng thuật một lần. Bao quát phía trước, cướp đoạt chân long chi huyết chiến đấu kinh nghiệm, cùng với tìm kiếm cổ lão cung điện, trợ giúp Thu Nhi nhận được đầu mối kinh nghiệm, cuối cùng còn nói đến nơi này Long Nhân Cốc phía trên. Sau khi nói đến đây, Diệu gia thần sắc đều trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn biết, đây nhất định cùng nhị đại đại long kiếm chủ có liên quan. Lâm Hiên liền đem hắn biết đến manh mối, nói ra hết, Diệu gia nghe xong trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, không chỉ Ngàn Long Sơn cùng hai đại đại long kiếm chủ có quan hệ. Cái này Long Nhân Cốc vậy mà cũng có quan hệ, hơn nữa Long Nhân Cốc tu luyện Long Nhân thần thể, vậy mà cũng là nhị đại đại long kiếm chủ khai sáng. Lâm Hiên giải thích nói, năm đó nhị đại đại long kiếm chủ muốn khai sáng một loại tuyệt thế thể phách, tới dung hợp đại long kiếm hồn sức mạnh, cho nên làm rất nhiều nếm thử, Diệu gia nghe xong gật gật đầu. Hắn cảm khái nói, nhị đại đại long kiếm chủ thật đúng là tuyệt thế cường giả. Hắn loại này không ngừng khai sáng thân thể thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên, ta đoán chừng, chư thiên vạn giới ngoại trừ hai loại thể phách, hẳn còn có hắn khai sáng khác thể phách, nói không chừng về sau ngươi có lẽ còn có cơ hội gặp phải đâu. Có lẽ vậy, Lâm Hiên cười gật gật đầu, hắn tiếp tục giảng giải, hắn nói, Ngàn Long Sơn cùng Long Nhân Cốc Khai Sơn lão tổ, cũng là nhị đại Đại Long kiếm chủ đồ đệ, nhưng mà tháng năm dài đằng đẵng đi qua, Ngàn Long Sơn bên này phản bội Đại Long kiếm chủ, muốn cướp đoạt Đại Long kiếm chuôi kiếm, mà cướp được mấu chốt, tựa như là Long kiếm lệnh bài, Ngàn Long Sơn cùng Long Nhân Cốc đều có một khối lệnh bài, giữa song phương chiến đấu, là bởi vì Ngàn Long Sơn muốn cướp đoạt Long Nhân Cốc bên này lệnh bài. Ta đến sau đó, thi triển Long Đạo Võ Thần Thể, biểu lộ cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ quan hệ, giành được Long Nhân Cốc ủng hộ. Bây giờ, Long Nhân Cốc Long kiếm lệnh bài, ngay tại trong tay của ta. Nói xong, Lâm Hiên lật bàn tay một cái lệnh bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Diệu Gia nghe xong cũng là thở dài một hơi, hắn vừa cười vừa nói, vậy dạng này vừa tới, người cũng có thể đi Long kiếm chi địa thu lấy Đại Long kiếm chuôi kiếm. Lâm Hiên gật gật đầu, vậy thì tốt quá, Diệu Gia mừng rỡ vô cùng, nếu như Lâm Hiên có thể có được Đại Long kiếm chuôi kiếm, thực lực kia còn có thể đại phúc đề thăng, hắn tự nhiên muốn vui vẻ, chỉ là hắn nhìn Lâm Hiên thần sắc có chút lo nghĩ. Hắn hỏi thăm thế nào, Lâm Hiên liền nói, nhị đại Đại Long kiếm chủ trước kia đi cái chỗ kia, nhưng chẳng biết tại sao không có thu lấy chuôi kiếm, ta luôn cảm giác có vấn đề gì, nghĩ nhiều như vậy làm gì, Diệu Gia nói, có lẽ trước kia có vấn đề gì, nhưng bây giờ năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tình huống đã sớm phát sinh biến hóa, có lẽ hiện ra tại đó đã không có vấn đề gì. Lâm Hiên gật gật đầu, ngược lại mặc kệ như thế nào, hắn khẳng định muốn đi, Diệu Gia nói đến, vừa vặn, ta có thể giúp ngươi, hai người chuẩn bị liên thủ, đi tới thần kiếm chi địa, liền tại bọn hắn bên này chuẩn bị làm thời điểm, một bên khác, Long Nhân Cốc cốc chủ cũng là đi ra, sắc mặt hắn có chút khó coi, sau khi đi ra, hắn biết được Ngàn Long Sơn tiến đánh bọn hắn, hắn càng là vô cùng phẫn nộ, hắn tìm được Lâm Hiên, tiến hành cảm tạ, đồng thời cũng cảm tạ Tửu Kiếm Tiên, nếu như không phải Tửu Kiếm Tiên mà nói, lần này Long Nhân Cốc liền nguy hiểm. Tửu Kiếm Tiên nhìn thấy Long Nhân Cốc chủ, liền biết đối phương cũng là 75 giai tồn tại. Chỉ có điều trên người đối phương giống như có ám thương. Hắn hỏi, Cốc chủ đạo hữu, người tu luyện bị thương sao? Long Nhân Cốc chủ sững sờ, sau đó thở dài một tiếng, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, trên người của ta quả thật có thương, chuyện này còn phải từ năm đó nói lên, cái kia Thiên Long chi chủ muốn cướp đoạt chúng ta lệnh bài. Ta tự nhiên không đồng ý, chúng ta liền ra tay đánh nhau, thậm chí sau đến trả đánh tới thần kiếm chi địa. Ta muốn ngăn cản hắn đi tới thần kiếm chi địa, thương thế của ta cũng là tại thần kiếm chi địa nơi đó chịu. Thần kiếm chi địa, vô cùng đáng sợ, có rất nhiều vô cùng sắc bén kiếm khí, ta liền bị một cái trong đó kiếm khí đánh trúng, nhiều như vậy vạn năm qua, ta một mực tại ma diệt kiếm khí kia sức mạnh, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn ma diệt. Hắn chẳng những để cho ta đau đớn, còn ảnh hưởng tới ta tu luyện, nói đến đây, hắn lần nữa thở dài, tính toán, không nói chuyện của ta, Long Nhân Cốc chủ lời nói xoay chuyển. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, kế tiếp ngươi hẳn là muốn đi trước Long kiếm đất a. Bất quá ngươi phải cẩn thận, cái kia thần kiếm chi địa vô cùng đáng sợ, có rất nhiều vô thượng kiếm khí, trừ cái đó ra đâu, ngươi còn phải cẩn thận Ngàn Long Sơn, Thiên Long chi chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù nói lần này hắn không công mà lui, nhưng mà chỉ cần biết được ngươi đi tới Long kiếm chi địa. Hắn chắc chắn cũng biết đi tới, nói không chừng đến lúc đó, còn có thể lần nữa bộc phát đại chiến, chương 9811 ước vạn năm kiếm đạo tổn thương. Nghe được cốc chủ lời nói, Lâm Hiên cười nói, này ngược lại không cần lo lắng, Diệu Gia có thể giải quyết hắn, bên cạnh Tửu Kiếm Tiên, cũng là nói, lần này để cho hắn chạy trốn, thế nhưng là nếu như hắn còn chấp mê bất ngộ, còn dám lại đến, ta định không tha cho hắn, Diệu Gia có thể đánh bại đối phương một lần, liền có lòng tin đánh bại đối phương lần thứ hai, Long Nhân cốc chủ nói, vẫn không thể khinh thường, Ngàn Long Sơn nội tình vẫn là rất cường đại, lần này, hắn hẳn là chỉ là mang theo một ít trưởng lão đến đây, cũng không có mang cường đại thần binh. Nếu như hắn mang đến Thiên Long thần bia, vậy thì không đồng dạng, đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn sẽ đại phúc đề thăng, cho nên các ngươi nhất định muốn cẩn thận, Thiên Long thần bia là cái gì? Lâm Hiên nghe xong nghi ngờ hỏi, là một loại bia đá, hết thảy 1000 khối, mỗi một khối phía trên đều khắc một loại thần long đồ án. Là nhị đại Đại Long kiếm chủ lưu lại, đồ án phía trên chính là Thiên Long đạo thể phương pháp tu luyện, chỉ có điều, nhị đại Đại Long kiếm chủ quá mức nghịch thiên, hắn lưu lại thần bia, không chỉ có thể khiến người ta tu luyện, còn có thể dùng để công kích, thậm chí có thể tổ hợp tạo thành trận pháp, có thể nói uy lực vô song, vẫn còn có chuyện như vậy. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, nếu như vậy, vậy thì không dễ làm, đến lúc đó cái kia Thiên Long chi chủ mang theo Thiên Long thần bia. Tại tăng thêm Ngàn Long Sơn rất nhiều cường giả, uy lực còn thật sự không thể khinh thường, Diệu Gia mặc dù thực lực cường đại, nhưng thật đánh nhau, thắng bại còn khó nói, càng quan trọng chính là, cái này Long môn thế giới không chỉ có riêng chỉ có Ngàn Long Sơn một cái môn phái cường đại. Ở đây hẳn còn có những thứ khác bản thổ môn phái. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia đến đây tầm bảo cường giả, mỗi hoang cổ thần tộc, thái cổ thế gia cùng với bỉ ngạn, Nếu như biết được thần kiếm chi địa, có thể hay không đến đây đâu? Nếu như đến lúc đó, bọn hắn cùng Ngàn Long Sơn phát sinh đại chiến, có thể hay không dẫn tới những thứ này người đâu? Đây hết thảy cũng là không biết, nhưng Lâm Hiên bọn hắn phải làm chuẩn bị, ít nhất phải có đầy đủ sức mạnh ứng đối mới được. Xem ra, không chỉ muốn rượu ra hỗ trợ, còn phải triệu hoán thần vực sức mạnh, Lâm Hiên thầm nghĩ đến, đương nhiên a, Long Nhân Cốc sức mạnh, hắn cũng phải mượn nhờ, đây là một cỗ, không kém gì Ngàn Long Sơn sức mạnh, chỉ là, Long Nhân Cốc đã giúp hắn rất nhiều, thậm chí đem Long kiếm lệnh bài đều cho hắn, nếu như lại để cho đối phương liều mạng, đối phương sẽ đáp ứng không? Lâm Hiên trong lòng cũng không có chắc chắn, nghĩ nghĩ, đột nhiên, Lâm Hiên nhìn phía, Long Nhân Cốc chủ, cho là Lâm Hiên là muốn mời hắn ra tay, hắn vừa muốn nói gì, lại nghe Lâm Hiên nói, Cốc chủ, có thể để cho ta nhìn ngươi bị thương sao? Long Nhân Cốc chủ sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hiên lại là hỏi thăm thương thế của hắn. Hắn sửng sốt một chút, liền gật gật đầu nói, có thể. Lâm Hiên đưa tay, đặt ở Long Nhân Cốc chủ trên bờ vai, cảm ứng một chút, quả nhiên, cảm nhận được tại Long Nhân Cốc chủ thể nội có một đạo kiếm đạo khí tức. Đạo này kiếm đạo khí tức đã vô cùng yếu đi, đổi thành những người khác, có thể căn bản không cảm giác được, nhưng mà Lâm Hiên lại trong nháy mắt liền cảm ứng được. Đạo này khí tức, phảng phất như là một đạo thật nhỏ vết rách, nhìn qua không có ảnh hưởng gì, nhưng mà tại tu luyện thời khắc mấu chốt, hay là đột phá thời điểm, vết nứt này sợ rằng sẽ nổi lên quyết định tác dụng. Thậm chí có khả năng sẽ để cho đột phá công thua thiệt một bài. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, nói, ta có thể giúp ngươi hóa giải đạo kiếm khí này. Long Nhân Cốc chủ nghe xong, cả người ngốc tại nơi đó, đại não đều có chút trống không. Nói thật, lúc trước hắn cũng không có ôm hy vọng gì, liền chính hắn đều không hóa giải được thể nội đạo kiếm khí kia, chớ nói chi là những người khác, có lẽ Thiên Long chi chủ ra tay, lại thêm lực lượng của hắn, hai người liên thủ có thể hóa giải cỗ này kiếm khí. Nhưng Thiên Long chi chủ chắc chắn sẽ không giúp hắn, cho nên trong cơ thể hắn đạo kiếm khí này, căn bản là không có cách hóa giải. Thật không nghĩ đến, bây giờ Lâm Hiên vậy mà nói có biện pháp, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, hắn đều cảm giác giống như đang nằm mơ. Lâm Hiên thấy thế, lại nói một lần, Long Nhân Cốc chủ mới hồi phục tinh thần lại, hắn hỏi, ngươi thật sự có biện pháp? Trong giọng nói, còn mang theo rất lớn hoài nghi, bởi vì hắn thực sự không quá tin tưởng. Lâm Hiên cũng là cười cười, đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì liền 75 giai cường giả đều không biện pháp. Chớ nói chi là những người khác, nhưng mà đối với Lâm Hiên tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì vấn đề, bởi vì Long Nhân Cốc chủ kiếm khí trong cơ thể, chính là Đại Long kiếm khí, Long môn bên trong thần kiếm chi địa, dĩ nhiên chính là chôn Đại Long chuôi kiếm tồn tại, Đại Long chuôi kiếm là Đại Long kiếm một bộ phận, nắm giữ lực lượng cường đại cùng vô kiên bất tồi kiếm khí. Mà lúc trước nhị đại Đại Long kiếm chủ cũng đi qua, tự nhiên tại cũng ở đó lưu lại vô thượng kiếm đạo. Những kiếm khí này qua vô tận năm tháng, không có năm đó mạnh như vậy, nhưng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, một khi bị đánh trúng mà nói, rất khó ma diệt, nhưng đối với Lâm Hiên tới nói, đó căn bản không tính là gì vấn đề, bởi vì Lâm Hiên là Đại Long kiếm kiếm chủ, hắn tự nhiên có biện pháp ma diệt cỗ này kiếm khí. Lâm Hiên nói, ta tự nhiên có biện pháp, bất quá ta cần đem lực lượng của ta đánh vào đến trong cơ thể của ngươi. Không biết cốc chủ có thể hay không để ý, Long Nhân cốc chủ do dự một chút, để người khác sức mạnh tiến vào trong cơ thể của mình. Đây thật ra là rất nguy hiểm, vạn nhất đối phương động thủ, hắn rất khó phòng bị, bất quá nghĩ lại, kỳ thực cũng không có gì đáng lo. Lâm Hiên nếu như thật muốn động thủ với hắn, hà tất dùng những biện pháp này đâu? Một bên Tửu Kiếm Tiên động thủ, hắn liền đánh không lại, cái này một số người nếu quả thật muốn đối phó hắn, căn bản vốn không cần phiền toái như vậy. Nghĩ rõ ràng điểm này, Long Nhân cốc chủ đã nói đạo, có gì không thể, Lâm công tử, ngươi có thể nếm thử. Mặc dù nói Long Nhân cốc chủ không có ôm hy vọng gì, nhưng mà Lâm Hiên muốn hỗ trợ, hắn cũng sẽ không ngăn cản, dù sao đối phương cũng là tốt bụng, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Hiên đứng dậy, bàn tay lần nữa bỏ vào Long Nhân cốc chủ trên bờ vai, hít sâu một hơi, hắn thúc giục lực lượng của mình. Long Nhân cốc chủ cảm nhận được một cỗ lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn thần lực lập tức liền vận chuyển, bất quá nháy mắt sau đó, Long Nhân cốc chủ liền áp chế cỗ này thần lực, đồng thời hắn chuẩn bị nhìn kỹ một chút, muốn nhìn một chút Lâm Hiên dùng cái gì biện pháp. Chỉ có điều toàn bộ quá trình vượt qua dự liệu của hắn, ngay tại hắn muốn tra xét rõ ràng toàn bộ đi qua thời điểm, đột nhiên thể nội cái kia lưu lại một tia kiếm khí, liền phảng phất chịu đến cái gì triệu hoán đồng dạng, bay thẳng đi ra, dạng như vậy liền phảng phất tiềm long ra biển, đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lâm Hiên nhưng là thu hồi thủ trưởng, vừa cười vừa nói, có thể, này liền có thể rồi. Long Nhân cốc chủ trợn to hai mắt, không thể tin được, kiếm khí này hành hạ hắn bao nhiêu vạn năm a, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn dùng vô số biện pháp đều không thể thành công, bây giờ một giây thời gian thành công sao? Thật hay giả, nói đùa cái gì, đánh chết hắn cũng không tin a. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, cốc chủ, ngươi có thể vận chuyển một chút thần lực, cảm thụ một chút. Long Nhân Cốc chủ lập tức nhắm mắt lại, bàn tay kết ấn, trong cơ thể hắn thần lực nhanh chóng vận chuyển một chu thiên. Sau đó Long Nhân Cốc chủ đột nhiên mở mắt, trong mắt mang theo vô hạn rung động, giống như lưu lại trong cơ thể hắn đạo kia vô thượng kiếm khí thật sự biến mất không thấy. Lâm Hiền thật sự làm được, quá bất khả tư nghị. Chương 9812 Liệt Tổ Liệt Tông, khởi động Tiên Long Thần Bia. Long Nhân Cốc chủ choáng váng, bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự khôi phục. Vừa rồi hắn vận chuyển thể nội thần lực, phát hiện vô cùng thông thuận, đây đã là rất nhiều vạn năm chưa từng có sự tình. Trước đó, bởi vì thể nội kiếm đạo tổn thương, thần lực của hắn vận chuyển luôn có một tia dừng lại, mặc dù nói cái này dừng lại rất yếu, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng mà Long Nhân Cốc chủ biết, cái này biểu thị thần lực vận chuyển không hoàn mỹ, hắn cũng không thể tránh được. Nhưng bây giờ thì sao? Thể nội thần lực vận chuyển không có một tia dừng lại, thông thuận vô cùng, cái này có thể gọi là hoàn mỹ vận chuyển. Điều này đại biểu dày vò hắn đạo kiếm khí kia thật sự biến mất, một chút cũng không có để lại, quá bất khả tư nghị, quá rung động. Hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiền thật sự làm được, thật sự giúp hắn hóa giải đạo kiếm khí kia. Phía trước hắn cũng không tin tưởng, cho là Lâm Hiền chỉ là hảo tâm muốn hỗ trợ mà thôi, thật không nghĩ đến Lâm Hiền vậy mà thành công. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, kích động, cuồng hỉ, kinh ngạc, chấn kinh, nhiều loại cảm xúc bao phủ Long Nhân Cốc chủ, để cho Long Nhân Cốc chủ cả người ngốc tại nơi đó. Lâm Hiền cùng Diệu Gia cũng không có quấy rầy đối phương, liền để đối phương từ từ nhấm nháp cùng khôi phục a. Qua rất lâu, Long Nhân Cốc chủ mới từ chấn kinh cùng trong vui sướng khôi phục lại. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ngã hít sâu một hơi, tỉnh táo lại sau đó, hắn càng ngày càng cảm thấy Lâm Hiền thần bí khó lường. Đầu tiên đâu, hắn làm không được sự tình, Lâm Hiền làm được. Thứ yếu đâu, Lâm Hiền là rất nhẹ nhàng làm được. Nếu như nói, Lâm Hiền phí hết cực lớn tinh lực cùng cái giá cực lớn, giúp hắn hóa giải kiếm khí trong cơ thể, mặc dù chấn kinh, nhưng mà Long Nhân Cốc chủ vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiền căn bản là không có bỏ ra cái giá gì, thậm chí có thể nói không cần tốn nhiều sức, cơ hồ trong nháy mắt liền giúp hắn hóa giải. Đây là thủ đoạn gì? Quá nghịch thiên rồi, đơn giản chưa từng nghe thấy. Long Nhân Cốc chủ muốn hỏi cái gì? Lâm Hiền lại là nói đến, Cốc chủ, đã ngươi thương đã tốt, vậy chúng ta vẫn là thương lượng một chút, đi thần kiếm chi địa sự tình a. Lâm Hiền không có bất kỳ cái gì ý giải thích. Long Nhân Cốc chủ ngây ngốc một chút, sau đó hắn phản ứng lại, hắn gật gật đầu nói, hảo. Mặc dù nói trong lòng của hắn có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng mà hắn cũng không có hỏi lại, mỗi người đều có bí mật của mình cùng át chủ bài. Rất rõ ràng Lâm Hiền cũng có, hơn nữa Lâm Hiền rất thần bí, vẫn là nhị đại đại long kiếm chủ đệ tử, có một số việc đối phương không nói, vậy hắn thì càng không thể hỏi thăm. Điều chỉnh một chút tâm tình, Long Nhân Cốc chủ nói, công tử, người yên tâm, Thiên Long bên kia núi có chúng ta tới đối phó, có ta tự mình đối phó cái kia Thiên Long chi chủ. Làm được hả, người có thể chống đỡ Thiên Long thần bia sao? Lâm Hiền hỏi, có thể, Long Nhân Cốc chủ nói, bọn hắn Ngàn Long Sơn có Thiên Long thần bia, chúng ta Long Nhân Cốc giã có cường đại át chủ bài, cũng là nhị đại đại long kiếm chủ lưu lại, nếu như nói phía trước có tổn thương, ta không phải là đối thủ của hắn, bất quá bây giờ đâu, ta hoàn toàn khôi phục, không có chút nào sợ hắn, tốt lắm, vậy xin đa tạ rồi. Lâm Hiền cũng là mừng rỡ vô cùng, hắn giúp đối phương, vì chính là để cho đối phương ngăn cản Ngàn Long Sơn. Bây giờ xem ra, hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó thì sao, Long Nhân Cốc chủ liền đi chuẩn bị, đợi đến hắn bên này tụ tập hảo sức mạnh, liền chuẩn bị xuất phát, đi tới thần kiếm đất, chờ Long Nhân Cốc chủ rời đi về sau, Lâm Hiền lại nhìn phía Diệu Gia, nói, đi thần kiếm chi địa, chúng ta nhất định sẽ cùng Thiên Long chi sơn đánh nhau. Đến lúc đó có lẽ sẽ đánh cái thiên băng địa liệt, có khả năng sẽ dẫn tới những thứ khác thần tộc, cho nên ta nghĩ triệu tập thần vực sức mạnh, không có vấn đề. Diệu Gia gật gật đầu, mặc dù nói nơi này có rất nhiều bảo bối, bọn hắn đều nghĩ tìm kiếm bảo vật nơi này. Nhưng mà Lâm Hiền sự tình là trọng yếu nhất, bởi vì đây chính là liên quan đến lấy Đại Long kiếm mảnh vụn. Hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu, Đại Long kiếm chuôi kiếm, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào, chỉ cần Lâm Hiền có thể được đến Đại Long kiếm chuôi kiếm. Đối với đám bọn hắn như vậy thần vực tới nói, sẽ là chỗ tốt cực lớn. Diệu Gia lập tức triệu hoán thần vực sức mạnh, thậm chí cho những cái kia minh hữu truyền lại tin tức, để cho bọn hắn mau tới đây giúp một tay. Ngay tại Lâm Hiền bên này chuẩn bị thời điểm, một bên khác, Ngàn Long Sơn cũng bắt đầu chuẩn bị. Thiên Long chi chủ mang người chật vật trở về, sau khi trở về, hắn liền tức giận gào thét, hắn phát ra ngập trời long hống thanh âm, chấn hư không phá toái, cả tòa thần sơn đều đung đưa kịch liệt, những trưởng lão kia cũng là từng cái nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm, thật là không cam tâm a. Gầm thét sau một hồi, Thiên Long chi chủ bình tĩnh lại, hắn quay người, hướng về phía bên người những người kia nói, một lần nữa tập kết sức mạnh, ta muốn khởi động Thiên Long thần bia. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những trưởng lão kia thân thể chấn động. Một trưởng lão hỏi, Long chủ, chúng ta muốn lần nữa tiến đánh Long Nhân Cốc sao? Thiên Long Chi Chủ nhưng là lắc đầu, nói, không, lần này, chúng ta trực tiếp đi tới Thần Kiếm Chi Địa, đang tấn công Long Nhân Cốc, không có ý nghĩa, tiểu tử kia chắc chắn lấy được Long Nhân Cốc ủng hộ. Đoán chừng đã chiếm được một viên kia Long Kiếm lệnh bài. Hơn nữa a, trên người hắn cũng có Long Kiếm khí tức, hắn tới đây, chắc chắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là nhận được Đại Long Kiếm chuôi. Nếu đã như thế, vậy chúng ta liền đi Thần Kiếm Chi Địa chờ lấy hắn. Hắn coi như lấy được Long Kiếm lệnh bài lại như thế nào? Trong tay của ta cũng có một cái, cho nên hắn cuối cùng chưa hẳn có thể được đến Đại Long Kiếm chuôi. Cười đến cuối cùng, mới là người thắng, nói xong, Thiên Long Chi Chủ quay người rời đi, hắn đi tới Thần Sơn, đỉnh núi trong một tòa cung điện, hắn đi vào, hít sâu một hơi, hắn đi tới đại điện trung tâm, ở nơi đó đứng vững vàng một tòa lại một tòa bia đá. Mỗi một tòa bia đá đều cao lớn vô cùng, tỏa ra ngập trời long đạo khí tức, những bia đá này hết thảy có 1000 khối, bọn hắn chính là Thiên Long Thần Bia, cái này mỗi một đạo trên tấm bia đá đều khắc lấy một đầu thần long dáng vẻ, mỗi một đầu thần long cũng không giống nhau, đây là 1000 đầu thần long, nắm giữ 1000 đầu thần long sức mạnh cùng pháp tắc. Phía trên này ghi lại chính là Thiên Long đạo thể phương pháp tu luyện, nhưng cùng lúc, cái này 1000 tấm bia đá lại có sức mạnh vô thượng, có thể dùng làm công kích, cái này tự nhiên chính là nhị đại đại long kiếm chủ lưu lại đồ vật. Thiên Long Chi Chủ nhìn qua, cái này Thiên Long Thần Bia, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không phải Khai Sơn lão tổ, hắn cũng chưa từng thấy qua nhị đại đại long kiếm chủ. Hắn chỉ là một đời Thiên Long Chi Chủ, khi hắn trở thành Thiên Long Chi Chủ thời điểm, hắn đã từng nhận được một cái tổ huấn, đó chính là không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể đủ đem Thiên Long Thần Bia lấy đi ra ngoài. Cho nên nhiều như vậy vạn năm qua, ngàn Long Sơn cùng Long Nhân Cốc đánh nhau rất kịch liệt, nhưng mà cũng không có động tới Thiên Long Thần Bia, bất quá bây giờ đi. Hết thảy không đồng dạng, Thiên Long Chi Chủ chuẩn bị vận dụng Thiên Long Thần Bia. Chư vị liệt tổ liệt tông, đây chính là vạn bất đắc dĩ thời khắc, nếu như ta không động thủ nữa, Đại Long Kiếm có lẽ liền bị một cái người ngoại giới chiếm được. Bởi như vậy, là chúng ta ngàn Long Sơn thiệt hại a, cho nên ta nhất định phải ngăn cản tiểu tử kia. Lần này, ta phải vận dụng Thiên Long Thần Bia, hy vọng liệt tổ liệt tông có thể lý giải. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Long Chi Chủ sải bước đi tới đại điện trung tâm nhất, hắn vận chuyển Thiên Long đạo thể. Cường đại long đạo sức mạnh, từ trên người hắn bộc phát, từng đạo long ảnh, từ trên người hắn vọt ra, xoay quanh ở xung quanh hắn, phát ra chấn thiên long hống thanh âm, mà theo đám rồng này ảnh xuất hiện, chung quanh hơn ngàn tòa bia đá, cũng tương tự toát ra hào quang sáng chói. Chương 9813 Thần Kiếm Chi Địa, ngập trời tiếng rồng ngâm liên tiếp vang lên, giống như từng mảnh kinh lôi, rung động tứ phương, thanh âm này, làm cho cả Thiên Long Chi Sơn người đều nghe được, Thiên Long Chi Sơn những cường giả kia nhóm, cũng là thân thể run rẩy. Khí huyết quay cuồng, liền ngay cả những thứ kia các lão tổ cũng là nguyên thần lắc lư. Khó có thể chịu đựng, xem ra, Long Chủ thật muốn khởi động Thiên Long Thần Bia, trong lòng bọn họ chấn động vô cùng, mà tại đỉnh núi đại điện bên trong, từng tòa bia đá, phía trên cổ lão đồ án, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, những hình vẽ này càng ngày càng rực rỡ, đến cuối cùng, đồ án phía trên, phảng phất vẽ thành chân chính thần long, sống lại đồng dạng, bọn hắn vậy mà từ trên tấm bia đá vọt ra, xoay quanh giữa thiên địa. Hơn ngàn con thần long trong hư không chìm nổi, rung động vạn cổ, Thiên Long Chi Chủ nhìn qua một màn này thời điểm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, đồng thời toàn lực thôi động Thiên Long đạo thể cùng trên bầu trời thần long huyễn ảnh. Lẫn nhau hô ứng, song phương đều phát ra long hống thanh âm, dần dần, đám rồng này tiếng giống tạo thành cộng minh, mà tại tạo thành cộng minh trong nháy mắt đó, chung quanh những cái kia cự long gầm thét lao đến, cường đại thân ảnh đem Thiên Long Chi Chủ nuốt hết, Thiên Long Chi Chủ trên thân, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Trên người hắn, nổi lên từng mảnh vảy rồng, không biết qua bao lâu, cái kia hơn ngàn con cự long mới lượn vòng lấy rời đi. Một lần nữa bay trở về đến thần bia phía trên, mà Thiên Long Chi Chủ cũng là mở mắt, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, tay hắn vung lên, hơn ngàn tọa thần bia nhanh chóng lắc lư, sau đó phóng lên trời, hóa thành từng đạo tia sáng, chui vào đến Thiên Long Chi Chủ thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Thành công, cuối cùng khởi động Thiên Long Thần Bia, Thiên Long Chi Chủ vô cùng kích động, nói thật. Hắn cũng là lần thứ nhất khởi động cái này Thiên Long Thần Bia. Trước đó hắn chỉ là ở lại đây, lĩnh hội tu luyện mà thôi, cho nên trong lòng của hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Bất quá còn tốt, vận khí không tệ, một lần liền thành công khởi động. Sau đó thì sao? Hắn chỉ cần thi triển Thiên Long đạo thể, thôi động sức mạnh, liền có thể phóng thích cái này Thiên Long đạo bia, dùng để chiến đấu. Đương nhiên, hắn chỉ có thể phát huy ra Thiên Long Thần Bia bộ phận sức mạnh. Dù sao, hắn Thiên Long đạo thể cũng không có luyện đến đại viên mãn. Nhưng mà cho dù là bộ phận sức mạnh, đó cũng là đầy đủ, 75 giai cường giả, căn bản là không chịu nổi, cái kia sẽ thôn phệ thần kiếm trung niên nhân, coi như lại mạnh lại như thế nào. Lần này, đối phương coi như lại mạnh, cũng không khả năng nuốt lấy Thiên Long Thần Bia sức mạnh. hít sâu một hơi, Thiên Long chi chủ khôi phục một chút sức mạnh, chờ khôi phục lại đỉnh phong sau đó, hắn sải bước đi ra ngoài, đi tới bên trong hư không, hắn nhìn về phía dưới, cao giọng nói, chư vị, theo ta xuất kích, đi tới thần kiếm chi địa, Đại Long kiếm chui kiếm, tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân, phía dưới vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng là vung tay la lên, đi theo Thiên Long chi tổ bay về phương xa, một bên khác, Long Nhân Cốc bên này cũng tụ tập một đám cường giả. Khi bọn hắn biết được, cốc chủ muốn đi theo Lâm Hiên cùng một chỗ đi tới thần kiếm chi địa thời điểm, bọn hắn cũng là choáng váng, rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, cốc chủ hẳn là lo lắng, Thiên Long chi chủ không chịu từ bỏ ý đồ, cho nên mới sẽ dẫn người đi tới, bọn hắn nhao nhao tham gia, thậm chí coi như thực lực yếu một chút đệ tử trẻ tuổi, cũng nghĩ đi cùng, bất quá cốc chủ không có đồng ý, cốc chủ dẫn đi cũng là cường giả, đệ tử trẻ tuổi đi, chỉ dẫn theo một số nhỏ, đây đều là đỉnh cấp thiên tài, tỉ như Long Cát công chúa bọn người, liền có tư cách đi tới, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, vẫn là ở lại đây sơn cốc a, bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, Long Nhân cốc chủ lần nữa tìm được Lâm Hiên, hỏi thăm lúc nào xuất phát, Lâm Hiên nhìn một chút cái này đội hình, chính xác tương đối rung động, hắn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi, đi thôi, Lâm Hiên đằng không mà lên, rượu ra tiêu sái cầm hồ lô rượu, xông về bầu trời, Long Nhân cốc chủ nhưng là vung tay lên, mang theo Long Nhân cốc cường giả đi theo, thần kiếm chi địa, tại Long Môn thế giới là phi thường nổi danh một phiến khu vực. Ở đây chôn giấu Đại Long kiếm chui kiếm, thế nhưng là có rất ít người dám đến, bởi vì nơi này quá nguy hiểm, liền Long Nhân cốc chủ dạng này đỉnh cấp lão tổ, không cẩn thận đều bị thương, rất nhiều vạn niên đều không cách nào khôi phục, còn lại mấy cái bên kia thực lực yếu một điểm, càng không phải là đối thủ, thậm chí tầm thường lão tổ tới đây, một khi bị kiếm khí xuyên thủng, vô cùng có khả năng trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng mà một ngày này, thần kiếm chi địa lại trở nên náo nhiệt, nguyên bản an tĩnh trong hư không, xuất hiện từng đạo hào quang sáng chói. Quang mang này bên trong, còn thỉnh thoảng phát ra long hống thanh âm, chấn động bát phương, chờ đến lúc những ánh sáng này đi tới phụ cận, liền hướng phía dưới hư không, nhanh chóng bay đi, đi tới mặt đất phụ cận thời điểm, mới ngừng lại được, khi những ánh sáng này tán đi, từng tôn cường đại thân ảnh nổi lên, đứng tại phía trước nhất, là ba bóng người, đứng ở chính giữa chính là một cái tuổi trẻ nam tử. Anh Tuấn vô cùng, trên thân kiếm khí lẫm liệt, giống như một tôn trẻ tuổi kiếm thần, mà đứng tại hắn bên phải, là một cái cầm hồ lô rượu trung niên nhân. Trong rượu này niên nhân, thần sắc tiêu sái, ánh mắt tang thương, đang cầm lấy một cái cực lớn hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, mà tại hắn bên trái, nhưng là một lão già, trên người lão già, có sáng chói vảy rồng đang lóe lên, phóng thích ra một cỗ cường đại thần uy, ba người này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, Tử Kiếm Tiên cùng Long Nhân Cốc chủ, mà tại phía sau bọn họ, nhưng là Long Nhân Cốc một đám cường giả, một đoàn người đi tới phụ cận sau đó, liền ngừng lại, Lâm Hiên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ngay cả Tửu Kiếm Tiên cũng sẽ không uống rượu, ánh mắt của hắn đều trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì hắn ở đây, vậy mà cũng cảm nhận được nguy cơ, quá bất khả tư nghị, đây chính là trong truyền thuyết thần kiếm chi địa sao, quả nhiên đủ đáng sợ. Lúc này, một bên Long Nhân cốc chủ đi tới, chỉ về đằng trước nói, càng đi về phía trước, chính là thần kiếm đất, bên trong vô cùng nguy hiểm, thần kiếm chi địa, vô cùng rộng lớn, chúng ta bây giờ có thể nói tại hắn bên ngoài, tiến vào bên trong sau đó, còn chia làm rất nhiều khu vực, ta phía trước mặc dù đi vào. Nhưng mà cũng không dám xâm nhập quá sâu, bởi vì lại hướng phía trước cỗ lực lượng thật là đáng sợ. Ta cũng không dám đi vào, Đại Long chui kiếm đến tột cùng chôn giấu ở đâu một phiến khu vực. Ta cũng không rõ ràng, bất quá căn cứ vào suy đoán của ta, hẳn là khu vực hạch tâm. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn không có lập tức đi tới, mà là cẩn thận quan sát phía trước. Tại phía trước là một mảnh vô cùng cổ lão khu vực. Đây cũng là một mảnh hoang cổ khu vực, tại cái này hoang cổ khu vực bên trong hư không, có một chút vết rách, còn có một chút vòng xoáy màu đen. Hẳn là hắc động một loại, từ những thứ này vết rách cùng vòng xoáy bên trong, thổi ra một chút gió, những thứ này cũng không là bình thường điên, bọn hắn vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé nát hết thảy. Lâm Hiên sau lưng, Long Cát công chúa bọn người thân thể đều có chút run rẩy. Rõ ràng bọn hắn đều không chắc chắn có thể thừa nhận được cỗ gió lốc này. Quả nhiên, Long Cát công chúa bọn người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn biết thần kiếm chi địa, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới, không nghĩ tới còn không có đi vào, liền gặp đáng sợ như vậy nguy cơ. Cơn bão táp này cũng quá lợi hại a, nếu như thổi tới trên người bọn họ, đoán chừng trong nháy mắt có thể xé nát thân thể của bọn hắn a. Cuối cùng là gió lốc gì? Một bên Long Nhân cốc chủ cũng là giảng giải nói, cái này Long kiếm chi địa, nắm giữ cường đại long đạo sức mạnh cùng kiếm đạo chi lực. Từ bên trong này bay ra ngoài phong bạo bên trong, cũng có được cường đại kiếm đạo chi lực, cỗ lực lượng này vô cùng sắc bén, nhất thiết phải cẩn thận. Vừa mới dứt lời, Long Nhân cốc chủ biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên vậy mà vọt tới. Trực tiếp vọt tới một cái trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Chương 9814, cốc Công tử, chờ một chút, Long Nhân Cốc chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, cơ hồ sợ choáng váng, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà một người một ngựa vọt vào, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là đã chậm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là mộng, nhìn qua một màn này, không biết nên làm sao bây giờ tốt, chỉ có Diệu Gia vô cùng thong dong, bởi vì hắn tin tưởng thực lực Lâm Hiền, hắn hướng về phía Long Nhân Cốc chủ bọn người nói, yên tâm đi, tiểu tử kia không có vấn đề. Lâm Hiền tiến vào trong lỗ đen, hắn nhanh chóng xuyên qua hắc động, đi tới một mảnh mới khu vực, ở đây hẳn là chân chính thần kiếm chi địa, bất quá Lâm Hiền vừa mới đi vào, liền có một đạo kiếm khí hướng về hắn chém tới, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, quả nhiên cùng Long Nhân Cốc chủ nói một dạng, ở đây vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều có đáng sợ kiếm khí cùng tựa là hủy diệt phong bạo. Bất quá, Lâm Hiền thực lực cường đại cỡ nào, hắn tự thân chính là một cái tuyệt thế kiếm thần, tự nhiên không e ngại những kiếm khí này. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh đạo kiếm khí này, sau đó hắn nhìn về phía bốn phía, hắn nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, bất quá càng đi về trước, kiếm khí càng nhiều, Lâm Hiền chỉ là đại khái dò xét một chút, hắn cũng không có một người một ngựa lần nữa xâm nhập, mà là nhanh chóng lui ra. Bên ngoài, Long Nhân Cốc chủ bọn người vô cùng nóng nảy, mặc dù nói Rượu Gia để cho bọn hắn không cần lo lắng, nhưng là bọn họ làm sao có thể không lo lắng đâu. Đây chính là thần kiếm chi địa a, là phi thường nguy hiểm. Lâm Hiền coi như lại mạnh, chỉ sợ cũng khó mà chống lại a. Càng quan trọng chính là, vạn nhất Lâm Hiền đi hạch tâm chi địa, vậy thì càng thêm nguy hiểm, một khi bị kiếm khí chém trúng, hậu quả khó mà lường được. Đang lo âu đâu, đột nhiên một bóng người từ trong lỗ đen vọt ra, chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền lùi về sau đó, Long Nhân Cốc chủ mau mau xông tới, đánh giá cẩn thận, hơn nữa hỏi, Lâm công tử, ngươi không có bị thương chứ? Không có thụ thương, Lâm Hiền lắc đầu, Long Nhân Cốc chủ lúc này mới thở dài một hơi. Đồng thời hắn chấn động vô cùng, Lâm công tử thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Rượu Gia cũng là đi tới, hắn hỏi, bên trong như thế nào? Lâm Hiền nói, chính xác rất nguy hiểm, có ngập trời kiếm khí, bất quá, bằng vào chúng ta đội hình, hẳn là đủ ứng phó, vậy là tốt rồi, vậy còn chờ gì, vậy thì đi thôi. Rượu Gia nói, đem trong tay hồ lô rượu cõng chắp sau lưng, bọn hắn chuẩn bị, trước tiến vào thần kiếm chi địa. Bất quá ngay lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, chạy đi đâu? Ta sẽ không để các ngươi tiến vào bên trong. Đạo thanh âm này dường như sấm sét, vang vọng đất trời, sau đó hư không phá toái, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, những thứ này thân ảnh vô cùng khổng lồ, giống như từng tôn thiên thần một dạng, trấn áp thiên địa, bọn hắn chính là Ngàn Long Sơn người. Lâm Hiền híp mắt lại, nhìn qua cái này một số người, hắn cười lạnh một tiếng, quả nhiên tới, cái này cũng không ra dự liệu của hắn, thậm chí vì đối phó Ngàn Long Sơn, hắn đã sớm làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhìn phía Long Nhân Cốc cốc chủ. Long Nhân Cốc chủ đi ra, hắn lạnh giọng quát lên, Ngàn Long Sơn, các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Bây giờ tu tay lại còn kịp, không cần phản bội nhị đại đại long kiếm chủ, chúng ta không phải phản bội, chúng ta là giúp nhị đại đại long kiếm chủ hoàn thành tâm nguyện. Nhị đại đại long kiếm chủ năm đó tâm nguyện, chính là muốn có được đại long kiếm chuôi, ta đối với đại long chuôi kiếm ra tay chuyện đương nhiên. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Long Nhân Cốc chủ lạnh a một tiếng, Lâm công tử mới là nhị đại đại long kiếm chủ đồ đệ. Hắn tu luyện nhị đại đại long kiếm chủ khai sáng hoàn mỹ thể phách, chỉ có hắn mới có thể nhận được đại long kiếm chuôi kiếm. Ngươi không giúp Lâm công tử cũng coi như, ngươi lại còn lại nhiều lần đối với Lâm công tử ra tay, thực sự là đại nghịch bất đạo. Bây giờ mau chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha ha, Thiên Long chi chủ ngửa mặt lên trời cười to, ngươi nói hắn là nhị đại đại long kiếm chủ đồ đệ, hắn chính là sao? Ta cũng không tán đồng, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Long Nhân Cốc chủ lạnh a một tiếng, sức mạnh trên người bạo phát, cường đại long đạo khí tức xông thẳng lên trời, rung động phiến thiên địa này. Long Nhân Cốc chủ nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, lần trước ngươi muốn ngăn cản ta, không phải cũng thất bại sao? Còn bởi vậy bị thương, nhiều năm như vậy, thương thế của ngươi hẳn là cũng không có tốt a, thực lực của ngươi cũng không tại đỉnh phong, ngươi lấy cái gì cùng ta so sánh? Bây giờ ta đây so trước đó mạnh hơn. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Long chi chủ một quyền liền đánh tới, thiên địa trong nháy mắt liền bị hắn cho đánh nát, đáng sợ nắm đấm còn quấn vô số long ảnh, xông về Long Nhân Cốc chủ. Long Nhân Cốc những cường giả kia, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn nhao nhao lui lại. Long Nhân Cốc chủ nhưng là lạnh a một tiếng, ở trên người hắn, cũng xuất hiện đáng sợ long đạo sức mạnh, hắn cũng là một quyền đánh ra, theo một quyền này oanh ra, bộ dáng của hắn cũng xuất hiện biến hóa, đã biến thành bán long bán nhân, đây chính là Long Nhân Cốc tuyệt thế thể phách, Long Nhân thần thể, cũng là nhị đại đại long kiếm chủ, khai sáng đi ra ngoài. Đem lòng cùng người sức mạnh dung hợp lại với nhau, cái này thể phách đồng dạng vô cùng nghịch thiên, một quyền này đánh ra, toát ra vạn trượng hào quang, bọn hắn xé rách thương khung, vô số ngôi sao đều đang lay động, sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, đồng thời tiêu tan ở giữa thiên địa. Một chiêu sau đó, hai người chém giết lại với nhau. Hai người tu luyện cũng là nhị đại đại long kiếm chủ khai sáng thể phách. Một cái thi triển là long nhân thần thể, một cái thi triển là thiên long đạo thể. Hai người thể phách đều vô cùng cường hãn. Bây giờ, liền phảng phất hai tôn thiên thần tại chiến đấu đồng dạng. Đánh thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại, ngay cả Lâm Hiên cũng là ngưng thần chú ý. Không thể không nói, hai người thể phách cũng là rất mạnh, thực lực cũng rất đáng sợ. Không biết, hắn lúc nào, có thể tại trên thể phách cùng cái này hai tôn cường giả phân cao thấp đâu. Lâm Hiên long đạo võ thần thể càng thêm hoàn mỹ, chỉ có điều Lâm Hiên tu vi hiện tại chỉ có 55 giai. Còn không cách nào cùng 75 giai cường giả chống lại. Ngay tại Lâm Hiên bên này, suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời, hai người đã đại chiến mấy trăm chiêu, khó phân thắng bại, loại này cấp bậc chiến đấu, không phải trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại. Chỉ có điều, Thiên Long chi chủ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn thấy, đối phương đáng bị thương, không có khôi phục mới đúng a, không có khả năng cùng hắn đánh ngang sức ngang tài, lại đối đụng phải mười mấy chiêu. Thiên Long chi chủ hoảng sợ nói, chẳng lẽ thương thế của ngươi đã xong chưa? Ngươi đã hóa giải, loại kia không cách nào ma diệt kiếm khí sao? Hắn biết, Long Nhân Cốc chủ là bị kiếm khí gây thương tích, loại kia kiếm khí phảng phất càng cổ bất diệt, vô cùng sắc bén, rất khó hóa giải, không nghĩ tới, cư nhiên bị Long Nhân Cốc chủ hóa giải, quá bất khả tư nghị. Long Nhân Cốc chủ nhưng là nói đến, là Lâm công tử giúp ta hóa giải, hắn thủ đoạn lạ thường, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, bằng không ngươi thật sự không có cơ hội. Cái gì? Tiểu tử kia hóa giải? Thiên Long chi chủ nghe xong càng là trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vẫn còn có thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ, đối phương thật là nhị đại đại long kiếm chủ đồ đệ sao? Thiên Long chi chủ lông mày thật chặt nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía dưới Lâm Hiên, trong đôi mắt, thả ra lăng liệt sát ý, chương 9815 thôn phệ kiếm versus Thiên Long thần bia. Thiên Long chi chủ chuẩn bị trước giải quyết Lâm Hiên, bằng không mà nói không chừng đối phương còn có thể thi triển ra thủ đoạn thần kỳ gì. Thừa dịp bây giờ đối phương yếu, nhanh chóng chấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.